Fanfic BTS ESO, hãy để tôi yêu em. Chương 3, góc truyện audio.com. Sáng sớm, cô thức giật ở KTX của Suns nghĩ lại cuộc tâm sự tối qua của cô và Taeyeon, cô quyết định sẽ thử mở lòng với Luhan Buka xuống nhà. Sau khi VSCN thì cô mới phát hiện là cô ở KTX một mình, các thành viên SNSD đã đến công ty từ lâu. Cô quyết định xuống hầm lấy xe rồi lái về nhà, bước vào biệt thự cô lên thẳng phòng thay đồng phục, mang theo cặp sách cô bước khỏi nhà. Khi cô đến trường thì đã vào giờ học, đầu tiên là cô lên phòng hiệu trưởng rồi về lớp 10A1, đứng trước cửa lớp nhìn vào trong cô nói. Thưa thầy, em là học sinh mới ạ. Cô, à, em vào đi, thầy giáo, hôm nay chúng ta có học sinh mới, các em hãy cùng chào đón bạn nào. Thầy giáo, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, cô nhìn quanh lớp rồi bắt đầu nói. Chào mọi người, mình là Oh Min Young, mong mọi người giúp đỡ. Cô, tất nhiên rồi, đồng thanh khiến cô phải bật cười để lộ răng khểnh và cả lớp đớ trước nụ cười của cô. Được rồi, em xuống bàn cuối dãy 4 ngồi nhé. Thầy giáo, gật đầu rồi coi bước xuống bàn cuối lớp ngồi. Vừa đặt người xuống ghế thì cô bạn bàn trước quay xuống chào hỏi. Eunyeong Haseyo, Kim Sunhee imnida. Sunhee cười, Eunyeong, cô, đây là người yêu của mình. Sunhee chỉ vào chàng trai ngồi bên cạnh. Eunyeong Haseyo, Lee Jae-jae-won imnida. Ji Won, Eunyeong, cô gật đầu, đây là em gái song sinh mình Kim Ji Hwin. Sunhee, Eunyeong Haseyo, Ji Hwin imnida. Ji Hwin, Eunyeong, cô, đây là bạn trai mình Park Jung Soo. Ji Hwin, Eunyeong Haseyo, Jung Soo imnida. Jung Soo, Eunyeong Haseyo, Min Young imnida. Cô, mình làm bạn nha. Sunhee, Nae, cô, khoan, cậu là ca sĩ Kim Young phải không? Ji Hwin, Nae, cô, bọn mình là fan cuồng của cậu. Bốn miệng một lời, Kamsamita, cô, thế là ngày đầu tiên đi học cô đã có thêm hai người bạn mới. Giờ ra chơi, cô tự mình tìm xuống canteen, mua cho mình một cốc cà phê rồi ngồi vào cái bàn trống khá xa cho đó nhưng yên tĩnh, đang nghe nhạc thì có một giọng nói vang lên. Xin lỗi nhưng đây là chỗ của chúng tôi, mời cô đi cho. Giọng nam, cô tháo tay nghe liếc mắt về phía giọng nói phát ra thì ra là Suga và Jungkook, hai người kia cũng ngạc nhiên thốt lên. Min Young, Suga, Jungkook, anh Suga, Cookie là hai người. Vậy thôi, tớ đi. Cô đứng dậy cầm cốc cà phê định đi thì bị Jungkook giữ lại. Cậu đừng đi mà, Jungkook, nhưng cậu là người đuổi tớ mà. Cô, lúc đó tớ không biết là cậu mà. Jungkook, thôi ngay ba cái mà và ngồi xuống đi. Suga, cô gật đầu rồi ba người cùng ngồi xuống nói chuyện, đang nói thì có một đám người đi đến. Cô nhận ra một số người trong đó, lên tiếng gọi. Anh V cô, V quay người lại thấy cô ngồi đó thì rất bất ngờ rồi cũng vui vẻ chạy đến nói chuyện với cô. Bỗng một chàng trai với đôi mắt híp hỏi V, anh yêu, cô ấy là ai vậy? Chàng trai nhìn hướng cô với ánh mắt đầy sát khí. Anh là Park Ji-mun phải không ạ? Cô hỏi. Phải, Ji-mun nghiến răng nghiến lợi. Eunyeong Haseyo, Oh Min Young imnida. Em là em gái của anh Sehun, hơn nữa em cũng không yêu anh V đâu. Làm ơn đừng nhìn em như thế. Cô, Min Hye, Park Ji-mun imnida. Ji-mun, em biết rồi. Cô, sao em biết? Ji-mun ngạc nhiên, chị Taeyeon nói cho em biết. Cô, ồ, hả, sao em quen được chị họ của Taehyung? Ji-mun, có khi nào cậu phải lòng Taehyung Hyung không? Jungkook, Jaeyeon Jungkook, mặt cô tối sầm lại. Tớ nói sai hả? Jungkook trốn sau người Ji-mun. Cực sai, tôi quen chị Taeyeon nhưng không hề yêu anh V. Chị Taeyeon là tiền bối cùng công ty với tôi, lần đầu gặp nhau tôi nhớ là tu đã nói rồi và cậu cũng đến công ty của tôi rồi mà. Cô nhìn Jungkook với cặp mắt băng giá. A, Miên Miên, Jungkook, hừ, cô hừ lạnh một tiếng không để ý đến cậu đang năn nỉ xin lỗi ỉ oi mà ngồi xuống. Góc truyện audio.com, Eunyeong Haseyo, Rapmon imnida, chàng trai với mái tóc màu đen. Eunyeong Haseyo, Jin imnida, chàng trai với mái tóc màu hường. Cô gật đầu, hướng hai người giới thiệu rồi mọi người lại ngồi ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Trong lúc nói chuyện cô vụng trộm nhắn cái tin cho Sehun là cô đồng ý cho anh quen Luhan nhưng với một điều kiện sẽ nói sau. Cô quay sang hỏi, các anh cho em hỏi lớp 12A12 ở đâu vậy ạ cô? 12A12 hả? Bọn anh học lớp đó nè. À em, Jin đồng loạt giơ tay. Thế hai anh dẫn em đi tìm anh hai em được không? Cô, được, đồng thanh, và Cookie đi chung với anh. Suga, cậu chàng đành ngoan ngoãn đứng dậy đi theo anh. Trên đường đi đến lớp 12A12 cô luôn bị người ta nhìn ngó. Thấy lạ, Jin quay đầu hỏi. Có chuyện gì mà thế? Jin, em bị nhòm ngó nhiều quá thôi. Họ chỉ là nhìn thần tượng thôi. Cô cười với Jin, làm người nổi tiếng khổ thật. À em than thở, cô chỉ biết cười chứ. Làm người nổi tiếng khổ thật nhưng cũng vui. Chẳng mấy chốc đã đến lớp 12A12A, em nói với cô cả lớp này là fan cuồng của nên phải cẩn thận. Cô gật đầu. Jin và A-em bước vào lớp, tiến lại chỗ Sehun cùng đám bạn nói nhỏ. Sehun, Jin, chuyện gì vậy Jin Pratmon? Sehun, Yanggi tìm mày. A-em, Yanggi là ai vậy? Chàng trai cao nhất nhóm hỏi. Em gái tao, Sehun, cả bọn hiếu kỳ theo Sehun, Jin và A-em đi ra ngoài. Ra đến ngoài, cả bọn thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng tím dài tới chân đang đứng nói chuyện với Jungkook. Cả đám bước lại, Sehun lên tiếng gọi. Yanggi, Sehun, anh hai, cô quay người lại, em tìm anh có chuyện gì? Sehun, anh đọc tin nhắn của em rồi chứ? Cô, đọc rồi, cảm ơn vì đã đồng ý, Sehun nhìn cô đầy yêu thương. Điều kiện của em là em muốn anh và anh dâu chọn ngày đính hôn. Cô khoanh tay nhìn Sehun, cái gì, cả đám bao gồm Sehun, sao, không muốn, vậy coi như em chưa nói gì. Cô, không, đồng ý, Sehun đỏ mặt trả lời. Cả đám cười rộ lên, Sehun lên tiếng khi cả đám ngừng cười. Đây là bạn anh, giới thiệu đi bọn mày. Sehun, chào em, anh là Bin Baekhyun, đến từ Bucheon, chàng trai với mái tóc hơi đỏ. Chào em, anh là Kim Jun Mi-eun, em cứ gọi anh là Suho. Anh chàng với mái tóc đen. Chào em, anh là Ui Fan, đến từ Trung, em cứ gọi anh là Kia. Chàng trai với mái tóc bạch kim. Chào em, anh là Park Chan-yeon, chàng trai cao nhất nhóm. Chào em, anh là Kim Min Seok, anh đến từ Guri. Em cứ gọi anh là Siêu Min, chàng trai mặt bánh bao. Chào em, anh là Do Ki Ung Su, anh đến từ Goyang và em cứ gọi anh là Do, chàng trai với tóc ngắn. Chào em, anh là Kim Yong In, anh đến từ Sun Cheon và em cứ gọi là Kai, chàng trai với mái tóc nâu. Chào các anh, cô lễ phép chào hỏi. Em đáng yêu quá, Baekhyun bay đến ôm cô khiến ai đó ăn giấm chua. Cô chỉ biết cười trước ánh mắt như muốn ăn tươi nốt sống mình của Chan-yeon, đành đổi chủ đề. Anh dâu của em đâu? Cô ngó ngang dọc, Luhan đi mua đồ ăn cho Sehun rồi. Suho, vừa dứt liền thì tiếng nói của Luhan vang khiến mọi người giật mình. Mọi người đang nói gì vậy? Luhan, Jungkook suýt ngã ngửa, cô bị Baekhyun ôm cũng xíu nữa té ngã, quay đầu thấy Luhan ở, cô đưa mắt cầu cứu Chan-yeon và thành công thoát khỏi Baekhyun. Líu lo chạy lại phía Luhan, ôm lấy cánh tay của cậu nói. Anh dâu, cô, cái gì anh dâu? Luhan mờ mịt, em đồng ý cho anh và anh hai quen nhau nhưng với một điều kiện. Cô cười danh ma, là gì? Luhan nghe cô đồng ý thì mừng phát khóc, chính là anh dâu và anh hai phải đính hôn. Cô, Luhan đơ người khi nghe câu nói của cô rồi cúi đầu đỏ mặt đồng ý, cả đám hò reo ăn mừng, cô thấy thiếu ai đó liền hỏi Suga. Anh Suga, sao em không thấy anh tao, anh Lay và anh Chen? Cô, góc chuyện audio.com. Bà đứa đấy học khối 11 với nhóm anh, em sẽ được gặp sau. Suga, cô dạ dạ vâng vâng, nhìn đến Luhan và Sehun thì cô cũng vui thay cho anh mình vì tìm được người quan tâm. Vội lấy máy gọi điện cho bố mẹ cô kêu họ xem ngày để làm tiệc đính hôn cho hai người kia, bố mẹ cũng rất vui mừng. Để ăn mừng, cả đám kéo nhau xuống căn tin đánh chén no nê rồi vào học. Cách chương.